Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, Quỷ Lệ Ngàn Dương. Quỷ Lệ Khánh Trung thấy chính mình thích nhất Thái Tôn con cũng có song vũ hồn. Đó là cao hứng nắm tất cả không thoải mái đều quên. Hảo hài tử, người nếu là đi Bắc Lương Châu nhất định phải thêm động não. Bởi vì Tề Duệ vô cùng gian trá. Mà lại đi cùng với hắn cũng đều là một chút thế lực lớn hài tử. Rõ ràng bọn hắn hiện tại hết sức cừu thị chúng ta Quỷ Lệ nhà. Cũng trách ta nhóm trước đó không có xử lý tốt cùng làm thế lực quan hệ. Chỗ lấy các ngươi lại đi có thể sẽ gặp được không nhỏ cực khổ. Thái gia gia, ngài cứ yên tâm. Ta cùng ngàn tỷ lần này sẽ không mang gia tộc mình người đi qua. Ta hội tổ chức một lần đông cách châu thiên kiêu đi Bắc Lương Châu du lịch chuyển động. Chỉ cần là này chút thiên kiêu đi. Ta tự nhiên có biện pháp để bọn hắn cùng cừu gia phát sinh xung đột. Quỷ Lệ Ngàn Dương đã nghe nói trong gia tộc phát sinh việc lớn. Mà lại chết không ít thúc thúc bá bá còn có đường huynh. Hắn đã kỹ càng nghiên cứu qua hết thảy tư liệu. Nhất là hắn đối Tề Duệ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì năm nay chỉ có không đến 18 tuổi hắn thế mà sẽ nhiều như thế kỹ nghệ. Mà lại phẩm giai cũng đều không thấp. Cho nên Quỷ Lệ Ngàn Dương dự định tự mình đi gặp một lần cái này tứ phẩm đan sư. Tứ phẩm luyện khí sư. Tứ phẩm phù văn trận pháp sư. Tứ phẩm đúc hồn sư. Bởi vì lần này gia tộc Bắc Lương Châu chuyến đi tổn thất nặng nề. Cho nên hắn không có ý định lại dùng người nhà mình. Thế là hắn liền nghĩ đến Đông Cách Châu cùng bọn hắn bình thường kết giao không sai thiên kiêu. Này chút thiên kiêu phần lớn cũng đều là xuất thân không tầm thường. Hoặc là thế lực sau lưng khổng lồ. Quỷ Lệ Ngàn Dương liền muốn gậy ông đập lưng ông. Đã ngươi Tề Duệ nắm Bắc Lương Châu kéo xuống nước. Vậy thì tốt, ta liền đem Đông Cách Châu kéo xuống nước. Liền coi như các ngươi có một ngày dám hồi trở lại Đông Cách Châu. Ta cam đoan các ngươi cũng khắp nơi là kẻ địch. Quỷ Lệ Ngàn Dương còn có một cái ỷ vào. Cái kia chính là địa khu ưu thế. Đông Cách Châu tu giả cùng Bắc Lương Châu tu giả đồng dạng tư chất đồng thời tu luyện. Bởi vì Đông Cách Châu linh khí tràn đầy. Như thế liền để Đông Cách Châu tu giả tu vi phổ biến cao hơn Bắc Lương Châu ít nhất 3 năm thời. Gian tu luyện. Vì vậy đối với Đông Cách Châu tu giả tới nói, Bắc Lương Châu liền là cùng sơn vùng đất hoang. Đại đa số người đối Bắc Lương Châu người đều là xem thường. Có loại trời sinh cảm giác ưu việt. Những người này nếu là đến Bắc Lương Châu nghĩ gây chuyện còn không dễ dàng. Quỷ Lệ Khánh Trung hiểu rõ Thái Tôn con ý nghĩ rất là tán thưởng. Hay là của ta Thái Tôn tử thông sáng. Ngươi là dự định nhường Tề gia cùng hết thảy Đông Cách Châu thế lực lớn đều kết thù đúng không? Không sai, Thái gia gia, chúng ta nên lợi dụng nhất định phải lợi dụng, để cho người khác thay chúng ta bán mạng mới là thượng sách. Hảo hài tử, ta sớm nên cùng ngươi trao đổi một chút. Quỷ Lệ Khánh Trung giờ phút này là hối hận ghê gớm. Đích thật là như thế, trước kia liền phái những người khác đi qua làm việc này. Gia tộc cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Thái gia gia ngài liền an tâm ở nhà dưỡng lão. Tiêu diệt Tề gia dư nghiệt sự tình liền giao ta. Ta cùng ngàn tỷ nhất định sẽ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Lệ Ngàn Dương cũng xem như cho Quỷ Lệ Khánh Trung một cái an ủi. Nhìn xem một bên hết sức quy củ Quỷ Lệ Ngàn tỷ. Quỷ Lệ Khánh Trung cũng là yêu thương mà hỏi. Ngàn tỷ hiện tại tu vi gì rồi? Quỷ Lệ Ngàn tỷ có chút kiêu ngạo nói. Thái gia gia, ta 18 tuổi, đã là hư linh cửu trọng cảnh. Tuổi tác này tu vi đích thật là đáng giá kiêu ngạo. Quỷ Lệ Khánh Trung cao hứng cười to. Tốt, rất tốt, ha ha, chúng ta Quỷ Lệ nhà tương lai liền muốn xem các ngươi. Quỷ Lệ Khánh Trung vẫn là không quá yên tâm hỏi. Có muốn hay không ta phái vài người âm thầm bảo hộ. Thái gia gia ngài cũng đừng quan tâm. Này chút ta đều sẽ an bài. Quỷ Lệ Khánh Trung nhìn ra cái này Thái Tôn không thích nhường bất luận bóng người nào vang. Hắn cũng đích thật là có năng lực như thế. Cũng liền không nói gì nữa. Quỷ Lệ Ngàn Dương hòa Quỷ Lệ Ngàn Tỷ là thân huynh đệ. Cũng đều kết giao không ít Đông Cách Châu Thiên Kiêu. Hai người thương lượng xong về sau liền riêng phần mình đi tìm người. Quỷ Lệ Ngàn Dương phụ trách tìm Võ Vương Cảnh. Quỷ Lệ Ngàn Tỷ phụ trách tìm Hư Linh Cảnh. Trọng điểm liền là tìm những cái kia có bối cảnh có thực lực thiên kiêu. Nhất là đối với gia tộc còn đặc biệt trọng yếu. Mà lúc này Tề Duệ bọn hắn cũng không biết này chút. Còn tại Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong điên cuồng tu luyện. Ai sẽ bỏ lỡ này cơ hội tốt. Ở bên trong tu luyện một năm. Bên ngoài mới đi qua mấy ngày. Cái này cũng quá thần kỳ. Tề Duệ vì kích hoạt che giấu tháp tầng. Cũng là một có thời gian liền đi sông tháp. Những người khác cũng đều đi sông. Tại trong tháp trăm ngày sau. Nhường Tề Duệ ngạc nhiên sự tình phát sinh. Nhường chẳng ai ngờ rằng chính là họ Đoan Mộc Nhã Lan kích hoạt lên tầng thứ hai che giấu tháp tầng. Bởi vì chỉ có thể tiến vào một người. Cho nên Tề Duệ bọn hắn đều tại một tầng chờ lấy. Trong tòa tháp qua dòng dã một ngày. Họ Đoan Mộc Nhã Lan mới ra ngoài. Thấy Tề Duệ nàng liền rất vui vẻ nắm một khối ngọc bội đưa cho hắn nói ra. Công tử, ta đã thông tầng thứ hai. Đây là ta được đến ban thưởng. Ban thưởng gì? Ban thưởng gì? Triệu Du Quân lại gần hỏi. Mặc dù chỉ là khối ngọc bài. Nhưng Tề Duệ biết tuyệt đối không tầm thường. Thế là nhận lấy quan sát. Chỉ thấy trên ngọc bài vẽ tất cả đều là đủ loại bắn tên tư thế tiểu nhân. Mặt sau viết ba cái chữ cổ. Bắn long thuật tại thời đại viễn cổ. Nhân tộc còn vô cùng yếu thế. Cũng chính là phát minh cung tiễn. Mới để nhân tộc dần dần có chinh phục tự nhiên năng lực. Càng là giải quyết vấn đề no ấm. Đó là cái thời đại khắp nơi trên đất hung thú. Nhân tộc vì sinh tồn chuyên tâm nghiên cứu xạ thuật. Như thế cơ hồ tất cả nhân tộc bộ tộc đều có tương đối mạnh cung xạ thuật. Cái này bắn long thuật liền là nhân tộc mạnh nhất xạ thuật một trong. Theo tên liền có thể nhìn ra này cung xạ thuật mạnh mẽ. Long là mạnh nhất thần thú một trong. Liền long có thể bắn giết. Cái kia được nhiều cao cung xạ thuật mới có thể làm đến. Liền xem như tại thượng cổ đối chiến ma tộc. Có pháp thuật nguyên lực phụ trợ. Cung tiễn thủ cũng là lớn nhất lực sát thương một cái nghề nghiệp. Bởi vậy, nhân tộc cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua cung xạ thuật. Nguyên lai Linh Lung Tháp tầng thứ hai là chuyên môn cho giống Nhã Lan dạng này cung tiễn cao thủ. Chuẩn bị, Tề Duệ bỗng nhiên cảm giác cái này Linh Lung Tháp bên trong thế giới cùng mê vụ xâm lâm cổ di. Tích chiến trường rất giống. Chỉ bất quá cái này không có nguy hiểm như vậy. Có lẽ là phiếu miểu đại đế vì bồi dưỡng hậu bối chuyên môn thi triển đại thần thông luyện chế cái. Này pháp khí, cho nên cái này trong tháp che giấu cửa ải ban thưởng không phải từ thấp đến cao. Mà tất cả đều là cao giai phần thưởng. Cái này bắn long thuật hẳn là thần giai xạ thuật. Chuyên môn làm vốn là có siêu cường xạ thuật người chuẩn bị. Này cũng khó trách, bởi vì tại thời đại viễn cổ. Nhân tộc không phân biệt nam nữ vì sinh tồn đều là muốn học cung xạ thuật. Đến thời đại thượng cổ nhân tộc cũng không có vứt xuống này lão tổ tông dựa vào sinh tồn vũ khí. Chúc mừng ngươi, Nhã Lan, này bắn long thuật ngươi có thể phải thật tốt học a. Học được về sau ngươi nhất định sẽ lợi hại hơn. Tề Duệ nắm ngọc bài trả lại cho nàng. Công tử, ta nhất định thật tốt tu luyện, giúp ngươi giết người xấu. Bởi vì họ Đoan Mộc Nhã Lan thông tầng thứ hai che giấu tháp tầng. Như thế liền đem những người khác tính tích cực điều bắt đầu chuyển động. Thế là chỉ cần có thời gian, vài người liền thay nhau đi sông tháp. Nhưng trong tháp hơn 300 trời đi qua, cũng không có người lại kích hoạt phát động cái khác che giấu tháp tầng. Tề Duệ thấy đại gia tăng lên cũng không nhỏ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cùng đại gia nói ra. Chúng ta cũng nên đi ra. Nhiều ngày như vậy ta nghĩ cũng cần phải có tin tức truyền về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.